Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hiểu đương nhiên biết làm như vậy là không tốt, nhưng cô ta đã chế tê nhiều năm như vậy, mà mẹ con nhà họ Dư vẫn còn sống tốt như vậy, thậm chí càng ngày càng tốt. Bọn họ không hề có một chút áy náy nào vì đã hại tê cô. Sao cô ta có thể cam tâm được? Không, cô ta không cam tâm. Cô có thể giúp tôi. Cô giúp tôi thế nào? Diêm Hiểu nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang vung tay, vẽ một lá bùa lên người Diêm Hiểu, rồi nói. Giúp đỡ như vậy, đi đi, bây giờ cô có thể báo thù rồi. Diêm Hiểu không tin Kỳ Giao Quang, nhưng nếu lúc này không tin, cô ta không biết bản thân mình còn phải chờ thêm bao lâu nữa, và làm cách nào mới có thể khiến cho kẻ thù của cô ta phải trả giá. Cô ta không muốn mãi một mình gặm nhấm lấy nỗi oán hận, dương mắt nhìn kẻ thù cuộc sống ngày càng tốt, khai chi tán diệp, sau đó sống thọ và tê tại nhà. Lúc này đây, Diêm Hiểu không còn chọn lựa nào khác, cô ta nhìn Kỳ Giao Quang, ánh mắt ham dọa. Tôi tin cô một lần, nếu cô nói dối, bất kể bọn họ có vô tôi hay không, tôi cũng sẽ kéo bọn họ chôn cùng. Nói xong, Diêm Hiểu xuyên qua tường, đi mất. Kiều Nhu Tâm cảm thấy như mình vừa bị đánh, cả người đau nhức tỉnh lại, rồi nhìn thấy chuyên viên trang điểm mặt mày tái mét đối diện. Chuyên viên trang điểm ngây người nhìn nơi Diêm Hiểu vừa biến mất. Cô không sao chứ? Kiều Nhu Tâm hỏi. Chuyên viên trang điểm lại đột ngột đứng dậy, rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn. Quỷ a, quỷ a. Không chỉ vậy, từ căn phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng hét của Dư Gia Dạng và mẹ anh ta. Quỷ a. Kiều Du Tâm thấy cảnh này, sững người, linh cảm mách bảo cô, trong lúc cô ngất xỉu, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đại sư, Kiều Nhu Tâm nhìn về phía Kỳ Giao Quang tìm kiếm câu trả lời. Kỳ Giao Quang bất đắc dĩ, kể lại đại khái sự việc. Kiều Nhu Tâm chợt hiểu ra, vậy là, tôi suýt bị cô ta điều khiển đi tê người, Kỳ Giao Quang gật đầu. Gần như là vậy, cho dù cô ấy không thành công, nhưng việc bị một hồn phách khác xâm nhập vào cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của cô. Kiều Nhu Tâm nghe xong, đau khổ vô cùng. Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Rõ ràng cô cũng là nạn nhân, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này. Cách chương.